Đế quốc bại gia tử. Chương 1159, thay ngươi mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện kiện kéo dài lên men. Tiếng hô càng ngày càng cao. Tràng cảnh này giống như đã từng quen biết. Ngay tại mấy ngày trước, bọn họ ngăn chặn lúc đó quốc vương Hạ Nhan Đức cũng là cái bộ dáng này. Hôm nay nhưng là hoàn toàn ngược lại. Dĩ nhiên cũng có thanh âm phản đối, nhưng đều bị chìm ngập, không có tác dụng chút nào. Rất nhiều dân chúng đều là hoàn toàn tự phát đang làm chuyện này. Việt quốc mới vừa trải qua chiến loạn, vô luận là đại thần trong triều, quan viên địa phương, vẫn là người dân chúng, bọn họ đều hy vọng mới có thể có một cái mới khí tượng, mới có thể có mới tương lai và thay đổi. Đứng ở trên đỉnh đầu gió sóng, heo cũng có thể bay lên. Đây là Vương Khang đã nói. Mà hắn vậy một mực ở sáng tạo cái hoàn cảnh này. Giống như là như bây giờ. Huống chi Hạ Nhan thuần không phải heo. Hắn có mình năng lực. Hắn trở thành tất cả Việt quốc người ký thác hy vọng. Cho nên hắn, đương nhiên kế vị. Đại lục trải qua 653 năm. Việt quốc tứ hoàng tử Hạ Nhan thuần kế vị quốc vương. Đổi quốc hiệu Thiên Hữu. Có trời cao phù hộ ý. Vậy gọi Thiên Hữu nguyên niên. Lên ngôi đại điện, có tương đương nghi thức rườm rà, tế trời, tông xã, để nói với vâng mệnh Vu Thượng Thiên Hòa Tổ Tông, hoàng đế thân ngự chánh điện, mặc lễ phục ngồi ngay ngắn ở ngự tọa bên trên, tiếp nhận văn võ bá quan bái hạ thi lễ, cùng với xưng thần trên đồng hồ, tương hội tại quốc gia trong ngoài ban hành tức vị chiếu thư, tiên bố đổi nguyên, đại xá, vui lễ tấu vang, chuông vang từng cơn. Truyền khắp toàn bộ trong cung. Vậy truyền vào Hạ Nhan Đức trong tai. Hắn cũng không có xem trước nghe được để cho hắn thối vị thanh âm như vậy. Kêu la như sấm, lớn nổi giận, mà là yên lặng, hoặc giả nói là một phiến tĩnh mịch. Hắn ở Thọ Thành Cung. Đây là thuộc về hoàng đế tẩm cung. Nhưng hắn đã không phải là hoàng đế. Từ bên ngoài thành trở về, hắn liền đến nơi này. Sau đó hắn liền bị nhốt. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, thế cục đại biến, ngày xưa địch nhân lớn nhất thành đồng minh, Vương Khang đã chính thức tiến vào Ly Kinh, rất châm chọc phải, Ly Kinh dân trong thành người dân còn sắp hàng hai bên hoan nghênh, tranh nhau hoan hô, hắn từng làm qua không tốt chuyện, thật giống như đều bị mọi người lựa chọn quên mất, nói đều là hắn lợi hại, hắn nhân từ, quảng cáo, đúng vậy, chính là nhân từ. Bởi vì vị này địch quân đại soái công qua các nơi cũng không có đối với địa phương dân trong thành đốt giết cướp bóc. Thậm chí cũng không có ảnh hưởng. Những chuyện này bị lấy ra. Vô hạn phóng đại. Cái này là diệt Việt quốc 500.000 đại quân chủ soái địch quân. Mà nay bị phụng vì thượng khách. Hưởng thụ náo nhiệt. Hạ Nhan Đức biết. Cái này sau lưng tất nhiên có rất lớn bí mật. Có phía sau màn bàn tay đẩy. Ở cho Vương Khang tẩy trắng. Phần kia hợp đồng không thành vấn đề, nhưng hợp đồng sau lưng nhất định là có vấn đề. Sợ rằng rất nhiều người đều biết, nhưng bọn họ sẽ không nói. Bởi vì hiện tại một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng là mọi người đều muốn. Cái này là đủ rồi, cái khác cũng không trọng yếu. Hoàng cung mới đổi chủ nhân, hắn đã trở thành đi qua thức. Nguyên bản nghe lệnh y cung đình lính cấm vệ, không kịp đợi nịnh hót mới chủ. Đã từng trông chừng người hắn, cầm hắn nhốt, hết thảy xem ra, đều là như vậy châm biếm. Hắn tỉnh ngộ, nhưng tỉnh ngộ quá muộn. Hắn biết, Vương Khang chính là lớn nhất bàn tay đẩy. Hắn đối với Việt quốc tất nhiên có lớn hơn mưu đồ. Có thể hắn không thay đổi được cái gì, chỉ có thể như vậy chờ chết. Sớm biết là cái kết quả này, hắn còn không bằng giống như trước nữa như vậy. Không có tim không có phổi. Sống tức thì, chí ít sẽ không giống như bây giờ. Không có sức, mà không có thành tựu. Kêu ôi, Thọ Thành Cung cửa bị mở ra. Một đạo rất là nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên. Nếu không phải trong này quá yên tĩnh, sợ rằng cũng không nghe được. Đây là một cái thái giám. Vẫn là một cái lý lịch rất sâu thái giám. Ở lâu trong cung, bạn quân chừng, lúc dài, liền dưỡng thành thận trọng thói quen. Tiếng nói không dám tiếng lớn, bước không dám quá nặng, Hạ Nhan Đức mặt không cảm giác. Hắn biết, thuộc về mình kết quả tới. Đúng như dự đoán, thái giám này cúi đầu. Đi nhưng liền trước mặt hắn. Hắn hai tay nâng một dải khăn trắng. Bệ hạ tức vị, bách quan ăn mừng. Đặc biệt cho đại hoàng tử đưa tới dải khăn trắng. Thái giám thanh âm chói tai ở Thọ Thành cung bên trong vang vọng. Hạ Nhan Đức mặt mũi châm chọc nói. Ta tốt tứ đệ à, mới vừa ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Giống như này không kịp đợi muốn ta người đại ca này chết. Thật đúng là quả quyết sát phạt đâu. Chỉ một điểm này, hắn liền so ta người đại ca này mạnh. Giải khăn trắng, là treo cổ chi dụng. Cái này là dùng để tự giật. Mời quân tự sát, là để cho hắn chết. Hắn sớm liền nghĩ đến là cái kết quả này. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Bất quá có một chút, ta tuyệt đối so với hắn mạnh, ta sẽ không dẫn sói vào nhà, tiếp tay cho giặc, không biết đại hoàng tử nói chó sói là ai, hổ lại là ai, đây là thái giám mở miệng muốn hỏi, bất quá hắn như cũ cúi đầu, ngươi là tới khách sáo sao, ha ha, Hạ Nhan Đức cười nói, ta cái này tứ đệ thật đúng là có ý tứ à, chó sói là Vương Khang, hổ cũng là Vương Khang. Hạ Nhan Đức lạnh lùng nói. Ngươi đi cho ta nói cho Hạ Nhan Thuần. Hắn sớm muộn sẽ tự thực ác quả. Việt quốc không phải mất tại ta. Mà là mất tại hắn. Một tiếng này thê lương. Cơ hồ như vậy kêu gào. Nhưng mà cái này tên thái giám nhưng thật giống như không hề kinh nghi. Hắn bình tĩnh như cũ hỏi. Đại hoàng tử tựa hồ rất không cam lòng. Đúng, ta là không cam lòng. Hạ Nhan Đức cắn răng nói. Vậy Vương Khang lang tử dã tâm. Tuyệt không phải bề ngoài như vậy đại nhân đại nghĩa. Ta hối hận. Hối hận ta tỉnh ngộ đã chậm. Cái gọi là. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Chỉ cần tỉnh ngộ. Cũng không trễ. Cái này tên thái giám tiếp theo nói như thế một câu. Quảng cáo. Ngươi có ý gì? Hạ Nhan Đức hơi ngẩn ra. Cau mày nói. Ngươi là ai? Ta làm sao chưa bao giờ gặp ngươi? Ta sao? Thái giám ngẩng đầu lên. Lộ ra cũng không phải là thái giám có nhún nhường cho. Mà là một cái tuổi tác cùng Hạ Nhan Đức xấp xỉ người. Hắn thẳng eo. Vóc người cũng có giống nhau dạng. Ngươi là ai? Ngươi không phải trong cung thái giám. Hạ Nhan Đức lui về phía sau hai bước. Kinh nghi mở miệng. Ta quả thật không phải thái giám. Ta là thái thượng giáo người. Phụng giáo chủ mệnh lệnh, tới cứu đại hoàng tử ngài, thái thượng giáo, Hạ Nhan Đức sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định, hắn là Việt quốc hoàng tử, còn làm qua một đoạn thời gian quốc vương, tự nhiên biết thái thượng giáo danh tiếng. Trên thực tế, tất cả qua hoàng thất người nào không biết cái này một lòng muốn làm tan rã thế tục hoàng quyền giáo phái. Đại hoàng tử an tâm một chút chớ nóng, thời gian cấp bách. Ta liền nói tóm tắt, ngươi đoán không sai, Vương Khang cũng không phải là bề ngoài như vậy. Hắn rất có thể có lớn hơn mưu đồ. Cái này thái thượng giáo người mở miệng nói. Ngươi hẳn rất không cam lòng đi, chỉ phải sống liền có cơ hội. Ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài. Dĩ nhiên, được, Hạ Nhan Đức cắn răng nói. Ngươi nói không sai, còn sống liền có cơ hội. Ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài. Ta chính là thái thượng giáo bán mạng thì như thế nào? Không, không phải thay chúng ta bán mạng, mà là hợp tác, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Vương Khang, thời gian cấp bách, hiện tại chúng ta đổi một tí quần áo. Ngươi có thể thuận lợi đi ra ngoài Thọ Thành cung, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Ta đổi ngươi quần áo, vậy ngươi làm thế nào? Ta, người này trầm giọng nói. Ta đương nhiên là thay ngươi mà chết. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Cách chương.